Thạch Thanh Lộ cũng không hiện thân, thanh âm như từ một nơi hư vô mờ mịt truyền tới. Giang Trần, đây chỉ là đạo khảo nghiệm đầu tiên của bồn tiểu thư, nếu như ngay cả đạo khảo nghiệm đầu tiên ngươi cũng không qua nổi. Vậy ngươi cũng không xứng rời khỏi đây. Giang Trần nghe vậy mỉm cười, hắn đột nhiên vận khí, hét lên một tiếng rít gào tựa như thủy triều cuồn cuộn truyền ra. Trong người Giang Trần hòa tan huyết mạch của chân long, trong cơ thể đã sớm có huyết mạch chân long, giờ phút này phối hợp với tiếng long ngâm, uy áp huyết mạch chân long toàn thân hắn cũng khuếch tán ra. Long uy vừa ra, những độc xà đi tới phụ cận lập tức giống như đụng phải miếng sắt nóng hổi, vô cùng hoảng sợ tháo chạy về phía sau. Hoảng sợ giống như ôn dịch lập tức lan tràn ra chung quanh. Vốn những đầu độc xa đang điên cuồng kéo về phía bên này, không ngờ lại toàn bộ quay ngược lại, dùng tốc độ nhanh hơn, điên cuồng bỏ trốn. Từ xưa long xà không phân biệt, mà xà luôn được coi là truyền thừa huyết mạch thấp nhất của long tộc, đương nhiên đây chỉ là một loại cách nói mà thôi. Chỉ là loài rắn trời sinh e ngại long tộc, đây cũng là sự thực. Giờ phút này long uy của Giang Trần phối hợp với tiếng long ngâm, thoái cái thay đổi khi thế trung quy nơ, long uy tản mát ra kích thích sự sợ hãi từ bản năng nguyên thủy của đám độc xà này. Như vậy chúng đâu còn có dũng khí dám tiếp tục tiến tới. Trong nháy mắt bầy độc xà giống như hồng thủy tư tán sạch sẽ. Giang Trần nhẹ nhàng cười, thu lại thần thông, thân thể nhoáng lên, cười nói. Thạch tiểu thư, tiếng tiêu khống chế lũ độc xà này bất quá chỉ là bàng môn tà đạo. Trong những thần thông điều khiển độc vật chỉ là loại bất nhập lưu, không coi là đại đạo. Gặp phải người trong nghề chính thức bất quá chỉ làm trò cười mà thôi. Lời này của Giang Trần rõ ràng là cố ý chọc giận Thạch Thanh Lộ kia. Mà trong khi nói chuyện, thân thể Giang Trần lại lần nữa tới gần chỗ Ngô Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Thanh Lộ giờ phút này đang ở chỗ tối trong rừng rậm, nhìn thấy đám độc xà bị mình thao túng lại bị Giang Trần nhẹ nhõm xua tan như vậy, trong lòng cũng thất vọng không thôi. Nàng cũng suy đo na, Giang Trần có lẽ sẽ có thủ đoạn nào khác, có thể đối phó với những độc xà này. Nhưng mà cho dù muốn đối phó với đám độc xà này, muốn chém giết tất cả, cũng cần hao phí thời gian, phân tán tinh lực. Một khi Giang Trần mệt mỏi ứng phó mà nói, tiếp theo Thạch Thanh Lộ sẽ liên tục ra chiêu, đến lúc đó một hơi xông lên, làm cho đối phương không kịp trở tay. Chỉ tiếc tính toán của nàng ngay từ đầu đã thất bại. Giang Trần thậm chí còn không có dùng một chút vũ lực nào, vài tiếng rít gào đã xua tan đám độc xà, thần thông bực này trước đó Thạch Thanh Lộ tuyệt đối không ngờ tới. Trong lòng Thạch Thanh Lộ rung động, Giang Trần này nổi danh thiên hạ quả nhiên không phải tầm thường. Xem ra không thể xem thường kẻ này. Thạch Thanh Lộ trong đám người trẻ tuổi gần đây ít lộ diện. Cũng bởi vì nàng cảm thấy trong đám người trẻ tuổi đã không còn người nào đáng giá nàng ra tay, không có tu sĩ trẻ tuổi nào có tư cách trở thành đối thủ tiềm ẩn của nàng. Hiện tại xem ra, mình rốt cuộc vẫn khinh địch. Cách chương.